thương đức Phật như cha lành thương con một. Sẽ đây diễn tả nghĩa là thân Phật không có rời thân chúng sanh, như là mẹ lo cho con bệnh. Thân Phật thấy chúng sanh còn khổ phiền não thì ngài lo lắng tiền phương này kế nọ để mà giáo hóa dạy bảo cho chúng sinh hết khổ hết phiền não. Cũng như là bà mẹ ngài thấy con mình bệnh lo lắng lo phương này thế kia để làm cho con mình được hết bệnh, thì thành thử cái thân của Phật cũng như thân của bà mẹ. Thân bà mẹ là để che chở cho con, thân của Phật cũng là thân để che chở chúng sinh. Cho nên là thân Phật là hệ thuộc nơi người, tức là nơi chúng sanh. Nhưng mà thân mẹ là hệ thuộc nơi con, còn thân của Phật là hệ thuộc nơi chúng sinh. Vì thân mẹ là che chở cho con, thì thân Phật là để che chở cho chúng sinh. Tất cả chúng sanh làm điều khổ, lòng họ điên đảo cho là vui, diễn nói khổ vui chân thật, nên đời gọi Phật là Đại Bi. Chúng sanh khi mà làm những cái điều khổ mà làm cho là vui, ví dụ chạy theo ngũ dục mà tưởng đó là vui, mà không ngờ là cái nhân đau khổ, khổ mà tưởng là vui, cho nên gọi họ là kẻ điên đảo. Bởi họ điên đảo như vậy cho nên Phật mới thương, mới vì họ mà diễn nói cái khổ, cái vui chân thật, đâu là thật khổ, đâu là thật vui, để cho họ biết họ cải quá. Vì vậy cho nên người đời gọi Phật là bậc Đại Bi, hay là thương pháp chúng sanh. Đời đều ở trong vỏ vô minh, không có mở trí mổ lũng được. Mở trí của Phật mổ lũng được nên gọi Phật là mẹ lớn nhất. Ở đây dụ cũng như là con gà còn mắc ở trong cái vỏ, tuy nó cục cửa nó nhúc nhích mà nó không thoát ra cái vỏ được, thì lúc đó nó cục cửa nhúc nhích đó ở trong cái vỏ trứng, thì phải có con mẹ mổ cái mạnh cái vỏ bể thì trong đó nó mới tách cái vỏ chung ra được. Thì gà con là vậy, thì chúng sanh cũng giống như vậy. Mình vậy cái vô minh nó bọc mình hết, cục cửa dễ dụa không nổi, nhúc nhích nhúc nhích đó cái chút chích là ra không được. Thành ra phải có cái mỏ kiếm giác ngộ của Phật. Phật khó, khó nó bẻ cho mình chung ra với Phật mới được. Thì như vậy mẹ Phật cũng như là con gà mẹ mà mổ cho con gà con chung ra khỏi vỏ, thì chúng ta nằm trong cái vỏ vô minh, chỉ có cái mỏ trí huệ của Phật mổ thì mới bẻ cái vỏ vô minh đó, chúng ta mới chung ra được, mới thoát khỏi cái vô minh được. Thì Phật thật là một bà mẹ lớn nhất của chúng ta đó. Chẳng bị nhiếp trì trong ba đời, không có danh tự và hiệu giả, hiểu biết nghĩa sâu của Niết Bàn, nên gọi Phật là bậc Đại Giác. Chẳng bị nhiếp trì trong ba đời, tức là không bị nhiếp thuộc trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Không có danh tự và hiệu giả, tức là Phật nói pháp này chỉ rõ tất cả. Những danh tự là giả danh không thiệt, cho nên Phật không dùng một danh tự nào mà cho đó là thực hết, mà chỉ giác ngộ, chỉ được Niết Bàn, hay là chỉ được cái Phật tánh, thì những cái đó là mình phải đạt được cái thực thể của nó mới là thiệt, chứ còn những danh tự đó cũng chưa phải là thiệt. Đó. Hiểu được cái nghĩa sâu xa đó thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng Đức Phật là bậc Đại Giác. Chứ còn thế gian thường mắc kẹt cái ngôn ngữ, danh từ, những cái giả hiệu, mà Phật ngài không chấp những cái danh từ đó. Tuy nói danh từ này, danh từ nọ mà ngài đều bác hết, rốt cuộc rồi chỉ cho mình trực giác, trực ngộ, thì cái đó mới thực là bậc Đại Giác. Ba cõi xoay chuyển nhận chúng sanh, vô minh mù lòa chẳng biết ra, Phật tự độ mình độ được người, nên gọi Phật là Đại Thiền Sư. Bởi vì mình ở trong tam giới cứ xoay chuyển mãi mãi, cũng như là dòng sông cuộn mình, cuộn trôi mãi mãi, trôi lên trôi xuống, thì thành thử mình cũng như những về lục bình, hay là những cái gốc cây trôi ở dưới sông, nghĩa là nước trôi lên thì mình theo lên, nước chưa chảy xuống thì mình trôi xuống, nhưng mình không có khả năng vượt ra được. Bởi mình không có khả năng vượt ra được, cho nên chỉ luân hồi ở trong đó mãi mãi, không cùng, không tận. Bởi vì cái vô minh nó làm cho mình mù lòa, chẳng biết đường ra. Bây giờ Đức Phật, chính Ngài đã tự độ, rồi Ngài lại vì chúng ta mà giải thuyết cho chúng ta hiểu, độ chúng ta ra khỏi cái dòng luân hồi đó. Cho nên thường gọi Phật là vị Đại Thiền Sư, tức là một cái người lái thuyền giỏi, biết rõ được tất cả nhân quả, cũng lại thân đạt đạo tịch diệt, thường ban pháp diệt cho chúng sanh, nên đời gọi Phật là Y Vương. Nghĩa là Phật biết rõ nhân quả, như hôm rồi chúng ta học đó, thấy rõ ràng nhân quả nó tồn tại, chứ không phải mà chỉ hiểu một khía một cạnh như thế thường họ nói, mà hiểu tồn tại nhân quả sớm chiều, tức là đứng về thời gian, nó dài, nó ngắn, nó trước, nó sau thế nào, đứng về cái phần không gian thì có chánh, có phụ như thế nào, vân vân. Trong đó Phật chia sẻ tỉ mỉ cho mọi người rành rẽ, chẳng những hiểu thông cái nhân quả mà Đức Phật còn thông đạt luôn cả những cái đạo tịch diệt, tức là đạo niết bàn. Vì vậy cho nên Ngài thường ban cái pháp dược, tức là thuốc pháp, để cho chúng ta trị được lành bệnh. Vì vậy mà gọi Phật là một ông vua thầy thuốc. Ngoại đạo tà kiến nói khổ hạnh, nhân hạnh này được vô vui vô thượng. Đức Phật diễn nói hạnh chân lạc, làm cho chúng sanh hưởng an vui. Đó là ngoại đạo, tức là hồi Phật tại thế có những chúng ngoại đạo chủ trương khổ hạnh. Họ nói rằng làm khổ hạnh đó sau này sẽ được vui vô thượng. Nhưng mà vui vô thượng chừng nào được sẽ hay. Mà bây giờ vị hành, vị hà, ví dụ đứng ngoài trời nắng, đứng một chân, nằm trên gai gốc thì thấy chỉ đau khổ, và cái vui của ngày sau thì chưa có bằng cớ gì được hết, mà hiện tại thì chịu khổ. Đức Phật dạy không như vậy. Đức Phật nói những cái hạnh chân lạc, tức là hạnh vui chân thật, làm cho chúng ta hưởng được an vui. Ví dụ như Đức Phật dạy, bỏ được cái tham, bỏ cái sân thì mình được an vui. Thì như vậy mình bỏ rồi thì lòng mình nó nhẹ nhàng phơi phới hiện tại, mà sau này cũng được an vui. Thành cái vui của Phật dạy là cái vui chân thật, vui không có cái khổ. Còn họ biểu mình được vui mà giờ biểu đánh đập mình, biểu mình phải nằm gai, phải phơi nắng nhân dân, thì cái vui không biết chừng nào có, mà hiện giờ thấy chỉ thêm cái khổ thôi. Vì vậy cho nên cái lối dạy của Phật thực là dạy cho mình được cái vui chân thật, để mà đưa mình tới hưởng cái vui an lành trong cái chỗ hết sức là chân chiết. Như Lai Thế Tôn phá đạo tà, chỉ dạy chúng sanh đường chân chánh, ai đi đường này được an vui, nên đời gọi Phật là đạo sư. Nghĩa là Phật giảng hết những cái đường tà, đưa chúng ta đi con đường chân chính. Nếu là người nào đi được đường đó thì thiệt là được hoàn toàn an vui. Vì vậy cho nên gọi Phật là vị đạo sư, là một ông thầy dẫn đường, ông thầy đưa đường. Chẳng phải mình và người làm ra, chẳng phải chung làm, vô nhân làm. Đức Phật giảng rõ những sự khổ đúng thật, không như các ngoại đạo. Đó, đây là nói về cái lý do khổ. Thường thường những lý do khổ ở thế gian thì họ hay nói sao? Hỏi tại sao có khổ? Thì mình trả lời sao? Có người nói tại trời sanh mình khổ mình phải chịu khổ. Có người nói tại cái số mình khổ thì phải chịu khổ. Phải không? Có người nói tại mình làm ra khổ. Thì như vậy hai ba người, người nói tại trời hằng mình khổ, người nói số của mình đã định là khổ, người nói tự mình làm ra khổ, thì ba người nói ai nói trúng? Người chót cứ trúng, người chót cũng chặt luôn. Chặt luôn. Vì gì nói như vậy thì thừa nhận một nhân mà thành khổ. Cho nên Phật giáo không chấp nhận một nhân. Phàm cái khổ đều có mình, có người, có trong, có ngoài, nhân duyên hợp lại thì mới thành khổ, chứ còn không có một nhân. Đó là cái lý do mà đáng khen ngợi Phật đó. Còn chưa đúng. Biết rõ là đúng. Biết rõ là đúng. Đến sinh này nói cũng chưa đúng. Thành tựu đầy đủ giới định huệ, cũng đem pháp này dạy chúng sanh, đem pháp bố thí không lẫn tiếc, Phật hiệu là Đấng Vô Duyên Từ. Đây nói rằng thành tựu đầy đủ giới định huệ, nghĩa là Đức Phật đã thành tựu ba cái đó, giới nè, định nè, huệ, ba cái đó Đức Phật đã xong xuôi hết rồi. Ngài đem ba cái đó mà dạy chúng sanh, đem bố thí mà không có tí gì lẫn tiếc, nghĩa là mình có như đang dạy hết. Nếu quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ mà mình kêu bằng đọc rồi mình suy nghĩ rồi mình càng kính phục Phật, thiệt là không biết ngần nào mà nói. Chỉ dụ như khi mà thầy cái ngài ngộ đạo, sau khi ngộ đạo rồi ngài ngồi ngài suy nghĩ muốn ra đạo mình mà dạy thẳng cho chúng sinh, nhưng mà dạy không hiểu, con hiểu chán quá, con nhập như bàn xuất cho rồi. Thì cái tâm niệm đó đó, chúng ta mới thấy thực lạnh tâm niệm kêu bằng không có chuyên giới, không có muốn mà đem cái dở cái thóc mà dạy họ, muốn đem hẳn cái mình được đó mà nói cho họ nghe, rồi muốn đem cái đấy nói mà người ta không hiểu, chán quá, thôi nhập như bàn cho rồi. Rồi tới chi tiết khuyến khích này kia cái nọ quá rồi, nó thôi kệ, phương tiện tức là nói không khái mà mình chưa muốn, mình không muốn nói, buộc lòng phải phương tiện. Thì bây giờ tôi nói cái ví dụ như ở trong cái tu viện này, đúng là tôi không có dạy người ta tu sổ tức, nhưng mà rồi có cái tôi muốn dạy mà người ta không hiểu, buộc lòng thôi dạy sổ tức cái đó, rồi từ từ từ lần lên. Thì như vậy đó, để thấy rằng cái chỗ đó là cái chỗ mình không có giấu giếm. Cả thế gian sao, thế gian sử dụng như mình được cái gì giỏi 10 mà người ta lại học, có từng muốn đem cái việc là dở phòng thường mình dạy. Còn tới cái mà mình bị chỗ mà biết yếu của mình, họ hỏi mình không muốn dạy. Còn ngược lại Phật thì ngài muốn đem dạy hẳn cái gì của ngài được, nhưng mà tiếc người ta không hiểu, buộc lòng ngài phải dùng những cái khóc mà dạy. Thì cái đó là cái buộc lòng đó. Thì như vậy để thấy rằng ngài không có lẫn tiếc, ngài bố thí mà không lẫn tiếc. Nhưng mà sở dĩ mà ngài nói những cái khóc là bởi vì người ta không hiểu nổi ngài, buộc lòng ngài phải nói như vậy. Mà bố thí không lẫn tiếc đó, gọi là vô duyên từ. Vô duyên từ tức là từ vô duyên, không tạo tác cũng không nhân duyên, chính đặng báo không nhân không quả. Do đây tất cả bậc trí giả khen nói Đức Phật chẳng cầu báo. Đó là không tạo tác cũng không nhân duyên, chính đặng báo không nhân không quả. Bởi vì căn cứ vào Phật tánh, thì Phật tánh đâu có tạo tác, Phật tánh đâu phải do nhân duyên sinh, mà chứng được Phật tánh thì đâu có cần quả báo hưởng gì. Nghĩa là mình ngộ được Phật tánh là thấy được cái thực của mình thôi, cho nên nó không nhân không quả. Mà do đó cho nên tất cả bậc trí giả khen nó Đức Phật là chẳng cầu báo. Vì ngài tu ngài chỉ cần ngộ được cái sẵn có của mình, cái mà trí giác vô tận đó thôi, chứ không phải cần cái phước đời này cái phước đời kia. Bởi vậy cho nên trong kinh Bát Nhã có dạy cái ví dụ này, nói rằng ví dụ người mà tu hành Bát Nhã cũng như là cái người mặc giáp cầm thương đi ra chiến đấu với hư không. mặc giáp cầm thương là chiến đấu với không, để chiến đấu với không để thắng cái gì, để thắng cái cầm thương. Thì như vậy để nói rằng cái người mà tu về cái hạnh trí tuệ Bát Nhã là không có cầu cái quả báo, nghĩa là biết cái đó, không cầu, không mong, không cầu, chỉ cần dẹp hết những cái phiền não vô minh của mình thôi, chứ không mong rằng mình làm như vậy để mình hưởng cái gì, mình làm như kia để hưởng cái gì, không có. Mà chỉ cần thấy dẹp hết cái vô minh, cái phiền não của mình, thì đó là cái chỗ mà quan trọng nhất. Mà chính cái đó cho nên nói là không cầu báo. Còn bây giờ thế gian hay là nói người Phật tử mình hầu hết tu là để cầu quả báo, đời này tu để đời sau hưởng, đời này nghèo tu đời sau cho giàu, ở cõi này khó tu để về trên thiên đường được sung sướng vân vân. Thì như vậy đó, tu để hưởng quả báo. Mà nếu đã hưởng quả báo thì chưa phải là giải thoát. Đức Phật vì không muốn hưởng quả báo cho nên Ngài mới thực là người giải thoát. Thường cùng thế gian hành phóng dật, mà thân chẳng làm phóng dật hạnh, nên gọi Phật là bậc là bất tư nghì. Tám pháp thế gian chẳng nhiễm ho. Nghĩa là khi là Ngài thì cùng sanh tâm các cái dòng giống hoặc là trong các cái hạng người để mà giáo hóa họ, thì lúc đó họ làm nghề gì thì Phật cũng làm nghề ấy. Nhưng mà tuy làm những cái việc phóng dật mà tâm của Ngài thì thân của Ngài không phóng dật. Vì vậy mà nói thật thiệt là không thể nghĩ bàn. Tám pháp thế gian tức là tám việc thế gian không có làm cho Ngài ô nhiễm. Tám pháp đó cũng có thể nói là tám gió. Như Lai Thế Tôn không thân thù nên tâm của Phật thường bình đẳng. Tôi sư tử hống tán thán Phật giống như vô lượng sư tử đóng. Đó là Như Lai Thế Tôn không thân thù, không có kẻ thân, không có người thù. Bởi không có thân không thù cho nên tâm Phật thường bình đẳng. Mà tâm thường bình đẳng cái đó là cái chỗ thực là đáng tán thán. Vì vậy mà đây Bồ Tát sư tử Ngài tán thán Phật như vậy, đó là những tiếng giống như là sư tử đóng. Những tán thán đó là những tán thán vượt ra ngoài tất cả những cái thường tình, vượt ra ngoài tất cả những cái tầm thường của thế gian. Cho nên nó như con sư tử đó, tất cả thú đều phải khiếp, phải nhát phục hết. Thì bởi vì chúng ta như câu này nói là Phật không có thân thù, còn chúng ta thì có thân thù không? Phải có thân thù nên tâm chúng ta là bất bình đẳng. Vì vậy cho nên tâm mình bất bình đẳng. Nhưng bây giờ làm sao hết thân thù? Thì chỉ có cách làm rất là dễ ợt. Rất dễ ợt mà ta làm không được. Là người nào chửi mình thì mình nói đó là bạn lành, họ khích lệ cho mình tiến. Người nào khen mình cũng nói đó là bạn lành, nhắc nhở cho mình tiến. Chửi mình đó là họ thương mình bằng nghịch hạnh, khen mình đó là họ thương mình bằng thuận hạnh. Thì như vậy hai người đó đều là bạn tốt của mình hết, thì hết thân hết thù. Chứ còn nếu chửi mình nói đó là phá hoại mình, khen mình đó nói đó là giúp đỡ mình, thì đó là thân thù rõ ràng. Đó thành nó khá rất là dễ. Chỉ có cái chửi mình vẫn thấy đó là khuyến khích mình bằng nghịch hạnh, còn khen mình đó mình nói đó là khuyến khích bằng thuận hạnh. Đó hai cái đó đều là cái khuyến khích để cho mình tiến. Chứ còn nếu mà mình thấy khen thì mình đó là người khuyến khích mình tiến, còn thấy chửi mình nói đó là ác quỷ nó phá mình, thì đó là thân thù rõ ràng. Thân thù rõ ràng khó mà tránh khỏi. Thì chuyện rất là dễ mà được. Nếu mà không có nỗ lực thì làm không nổi. Bởi vì cái tâm nó bất bình quen rồi. Cho nên nghe chửi là nó đã bất bình, vậy nó không có nhớ tới đó là cái kẻ mà khuyến khích mình tiến bằng nghịch hạnh. Tới cái phẩm kế, phẩm phẩm duy giáo. Cái phẩm duy giáo theo bản này thì 563, mấy bản kia thì không biết sao. Phẩm duy giáo, phẩm thứ 26. Đây là những cái lời dạy tối hậu của Ngài. Chúng ta phải ráng mà nhớ. Trước hết là Phật dạy phải hộ trì kinh Đại Niết Bàn. Hộ trì kinh Đại Niết Bàn tức là phải hộ trì bằng cách nào? Tức là làm sao cho mọi người nhận được Phật tánh để tiến tu chứng được Đại Niết Bàn. Đó là chúng ta hộ trì đó. Đây Phật dạy, sau khi ta diệt độ hàng tứ chúng phải siêu hộ trì kinh Đại Niết Bàn của ta. Trong vô lượng vô số kiếp ta tu tập pháp Đại Niết Bàn khó đặng này, nay đã giải thích rõ ràng cho đại chúng, Phật đã giải rành rẽ cho chúng ta biết ai ai cũng có Phật tánh, mà muốn được Phật tánh đó thì phải chịu khó tu hoặc là bát thánh đạo hoặc là lục độ vân vân thì Phật tánh sẽ hiển lộ. Thì như vậy ai cũng có, cho nên người nào nỗ lực tu hành thì đều được Đại Niết Bàn. Mà nếu chúng ta nhìn nhớ những lời ấy mà đem dạy bảo nhau thì gọi là chúng ta truyền bá giảng thuyết về kinh Đại Niết Bàn. Các người nên biết pháp Đại Niết Bàn này là bảo tạng kim cang thường lạc ngã tịnh, hoàn toàn viên mãn của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều ở nơi pháp Đại Niết Bàn này mà nhập Niết Bàn. Pháp này là pháp tối hậu, rốt ráo, chí lý, cùng tột, không thiếu sót. Chư Phật đều phóng xả thân mạng nơi đây, do đó nên gọi là Đại Niết Bàn. Thì ở chỗ này Đức Phật ngài ca ngợi pháp Đại Niết Bàn để cho chúng ta hãy cố gắng mà gìn giữ. Nói pháp Đại Niết Bàn là gì? Là bảo tạng kim cang. Bảo tạng tức là kho tàng quý báu, là cái kim cang không có gì mà phá hoại được. Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh, hoàn toàn viên mãn của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều ở nơi cái Đại Niết Bàn này mà nhập Niết Bàn, tức là vào chỗ cứu kính đó. Pháp Niết Bàn là tối hậu, là rốt ráo, là chí lý, là cùng tột, là không thiếu sót. Chư Phật đều phóng xả thân mạng nơi đây, do đó nên gọi là Đại Niết Bàn. Nói cái kiểu phóng xả thân mạng thì quý vị nhớ ở trong nhà thiền thường thường có những câu gì mà nói nó tương tự như vậy hay không? Ví dụ như vị thiền sư hỏi vị thiền sinh, hỏi cái đến chỗ tột cùng, thì ở chỗ đó cái vị thiền sinh liền trả lời bằng câu chỗ đó là chỗ phóng xả thân mạng của con. Thì cái chỗ đó là chỗ phóng xả thân mạng của con. Thì thường thường ở trong nhà thiền có cái những câu nói như vậy. Thường thường chỗ mà của các ngài phóng xả thân mạng là chỗ nào? Tức là chỗ pháp thân hay là Phật tánh à? Thì ở đây Đức Phật nói chỗ phóng xả thân mạng của chư Phật là Niết Bàn, thành là quả của pháp của Phật tánh. Đại chúng muốn đặng trên thật báo ân Phật, mau chứng Bồ Đề, được chư Phật rời đầu, đời đời sanh ra chẳng mất chánh niệm. Thập phương chư Phật thường hiện trước mình, ngày đêm giữ gìn, làm cho tất cả mọi người được pháp lập pháp xuất thế. Thời phải siêng năng tu tập kinh Đại Niết Bàn này. Thì như vậy nó là tất cả chúng ta mà muốn được gần Phật, được Phật nhắc nhở để cho mình tiến tới giải thoát thì phải cố gắng tu theo kinh Đại Niết Bàn. Đến đây Phật mới bảo ngài A Nan, lúc ta chưa thành Phật thì hiện vào trong pháp ngoại đạo của quốc đầu Long Phất tu học tứ thiền bát định. Từ khi ta thành Phật đến nay bác bỏ những pháp ấy, khuyến dụ lần lần các phái ngoại đạo, cuối cùng đến ông Tu Đạt Đà La, cho họ đều vào Phật đạo. Đó là Đức Phật nói thuở xưa. Tuy nhiên Phật ban đầu có tu theo chức ngoại đạo, nhưng tu đó là thị hiện. Nhớ, nên nếu mà nói à Phật thực tình thọ giáo của ngoại đạo thì mình có cái lỗi gì? Nói kinh Niết Bàn thì mình đó là mình có lỗi kỷ tán Như Lai. Cho nên ở đây Đức Phật chỉ nói bằng cách là thị hiện vào chúng ngoại đạo tu cái pháp đó, nhưng khi tu rồi để ngài chỉ cái đó là sai, cho cho nên nó là bác bỏ và dạ dỗ những người ngoại đạo, họ trở về với Phật đạo. Đức Như Lai dùng đuốc đại trí đốt tàn tà kiến, như đem lá cỏ khô ném vào trong ngọn lửa lớn. Cái đại trí ngài phá tất cả những tà kiến, chẳng khác nào cỏ khô mà ném ở trong lửa vậy. Này A Nan, nay những vật người dòng Thích Ca ta rất lo nghĩ đến họ. Sau khi ta niết bàn, ông phải siêng năng dạy rằng hàng quyến thuộc của ta hết lòng dạy dỗ cho họ được diệu pháp, chớ để họ phóng vật tán tâm chơi bời hoặc theo tà pháp. Thì như vậy Phật còn thấy có quyến thuộc thì thấy có thân rồi, phải không? Thì đây là một phương tiện nói, tuy nhiên đó là cái dòng họ của ngài, nhưng mà ngài chỉ bảo rằng phải dạy họ cho đừng phóng vật, đừng là tán tâm chơi bời, đừng là theo tà pháp, cố gắng tu hành, chứ không phải nói rằng họ là người quyến thuộc của mình rồi mình quyến luyến mình trở về đó mình ở gần họ gì gì đó, không phải. Chứ nói là ngài quyến luyến thì chắc là ngài về tại cái xứ ngài nhập niết bàn, và ngài không về đó thì biết rằng không phải là sự quyến luyến. Nhưng vì muốn nhắc nhở sự giáo hóa, nhiều khi mình la giáo hóa nơi này nơi kia mà cái bản xứ của mình chưa giáo hóa kịp, cho nên phải dạy dỗ những người đồ đệ để mà giáo hóa những cái chỗ đó, tức là chỗ kia mà mình còn chưa có giáo hóa hết. Người chưa thoát khỏi sự thống khổ trong ba cõi phải sớm cầu giải thoát, phải lo sợ chốn ngũ trược ác dục này, ái dục này. Một khi mất thân người rất khó được lại, trọn đời phải thường soi xét, khó lấy tình để cầu thoát khỏi quỷ vô thường. Đây là những câu Phật nói rất là thiết tha. Người nào mà chưa thoát khỏi lòng sự thống khổ trong ba cõi thì tức là tất cả chúng sinh như chúng ta hiện giờ, thì phải sớm cầu giải thoát, tức là phải nỗ lực để cầu giải thoát, phải lo sợ ở cái chốn ngũ trược ái dục này nó bùng lầy, nó làm cho người ta phải nhắm mắt leo lên không nổi. Một khi mất thân này, thân người rất khó mà được lại, thân này mất đi tìm lại rất khó, trọn đời phải thường soi xét như vậy đó, là xét tới xét lui những cái lẽ đó để mà nỗ lực lên. Câu chót, khó lấy tình để cầu thoát khỏi quỷ vô thường, tức là quỷ vô thường nó tới nó sử dụng nắm cổ mình, cho mình chắp tay nó năn nỉ ông làm ơn tha dùm tôi còn nhiều chuyện bật về bổn, sắp chết chưa xong, ông cho tôi ở lại 3 năm 5 năm là tôi sắp chết, được không? Dầu lại lực năn nỉ nó cũng không tha. Giả sử nó thôi tôi về có 2-3 cái lượng vàng xin là lót cho ông đi đường để tôi ở lại cũng không được. Thì vậy cho nên nó quỷ vô thường tới thì đem tình mà xin cầu nó không được. Phải thương xót chúng sanh chớ giết hại, dầu là côn trùng nhỏ nhất, những lời đó phải thương xót chớ giết hại, dầu những lời nhỏ nhất như côn trùng cũng phải thương nó. Những lời dạ thiệt là cho mình phải thấy nó thống thiết. Thân nghiệp thanh tịnh thường sanh cõi tốt đẹp, khẩu nghiệp thanh tịnh xa lìa những lỗi ác, chớ ăn thịt chớ uống rượu. Ở đây thì thân mà thanh tịnh thì được sanh về những cõi đẹp, khẩu mà thanh tịnh thì lìa được những lỗi ác. Vì vậy cho nên đừng có ăn thịt, đừng có uống rượu. Ăn thịt uống rượu làm cho thân ô uế, làm cho miệng ô uế, điều phục con rắn tâm cho nó vào đạo quả. Điều phục con rắn tâm, ở trên Đức Phật dạy thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh, bây giờ tới con rắn tâm mình á, cái tâm mình như con rắn độc, nó lè lưỡi, nó muốn chụp cắn này này, muốn chụp cắn này kia, ráng mà điều phục nó cho nó được vào đạo quả, tức là cho nó chứng nhập đạo quả mới thôi, chứ còn chưa chứng nhập được đạo quả ráng mà điều phục nó. Phải suy nghĩ kỹ nghiệp nhân thiện ác, cảm báo tốt xấu, nhân quả trong ba đời tuần hoàn chẳng mất, như bóng theo hình liên hệ nhau không có mất, trừ ra người biết chuyển thì nó mới hết thôi. Đời này luống qua về sau ăn năn không kịp, bây giờ mà để trôi đi thì sau này có hối hận cũng không kịp. Giờ niết bàn đã đến, ta tóm tắt dạy bảo như vậy. Như gì sắp tới giờ niết bàn rồi, đây là những lời dạy bảo tóm tắt. Đến đây ngài A Nan mà khi nghe Phật nói những lời tóm tắt dạy dỗ chót đó, nghe như vậy là thân thể ngài rung, tâm động, buồn khóc nghẹn ngào, mê muộn, té xuống trước mặt Phật như người chết, người ngất xỉu. Thành ra mình thấy là ngài đã chứng sơ quả, nhị quả, tam quả gì rồi, nhưng mà đều còn hữu lậu một chút, và ngài cũng còn buồn khổ đến mức đó. Muốn nữa, nếu mình là phàm phu lúc đó thì chắc mình cũng vậy chứ không hơn gì. Mình có mẹ nấu lầu đà an ủi, đâu nên quá sầu khổ như vậy. Đã đến giờ Đức Như Lai nhập niết bàn, ngày nay giàu có Phật, sáng mai thì đặt không. Bữa nay còn Phật đó, chứ mai thì Phật đã nhập niết bàn rồi. Dạ, ông y theo lời tôi hỏi, thưa hỏi Đức Như Lai bốn điều. Thì trong bốn câu hỏi thứ nhất là hỏi rằng lục quỳnh tỳ kheo và ngài Sa Na có những cái tấm mà nó phạm tội ô tha gia và những cái tấm ác đó, nó làm sao mà ở chung? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khi Phật còn thì tôn Phật làm thầy, khi Phật nhập niết bàn rồi lấy cái gì làm thầy? Câu hỏi thứ ba là sau khi Phật nhập niết bàn rồi thì y cái gì mà trụ? Câu hỏi thứ tư là sau khi Phật nhập niết bàn rồi kết tập kinh điển, đầu kinh thì để những lời gì? Đó là bốn câu hỏi mà ngài A Nan hỏi chót đó. Thì Phật mới giải thích. A Nan nhở trong mộng, thì ngài A Nan nghe vậy là mới giật mình, thì thấy bổn phận mình còn bỏ sót, thành ra mới đứng ra hỏi được Phật khen ngợi. Bây giờ Phật mới dạy, sau khi Phật nhập niết bàn thì kheo Sa Nạt tâm tánh sẽ lần lần điều phục, như hòa bỏ ác tánh cũ, sẽ dễ dãi, sẽ có gì khó. Ngã Nan, ông Nan Đà trước kia rất nặng ái dục, tánh rất xấu ác, Đức Như Lai dùng thiện phương tiện chỉ dạy cho ông ấy được lợi ích, vui mừng. Phật đã viết căn tánh của ông ấy dùng huệ bát nhã mà giảng thuyết 12 nhân duyên. Ở đây quý vị thấy 12 nhân duyên, nếu mà mình hiểu cho đúng, đó thuộc về cái trí huệ bát nhã. Mà đã là trí huệ bát nhã thì 12 nhân duyên không còn ở trong cái phạm vi của nhị thừa nữa, phải không? 12 nhân duyên thuộc về đại thừa, cho nên cũng 12 nhân duyên, cũng tứ đế, tứ niệm xứ, bát thánh đạo, mà ở tiểu thừa thì giảng theo tiểu thừa, ở đại thừa thì giảng theo đại thừa. Chứ mình đừng có lầm nghe nói cái danh từ đó mà cứ kết luận đó là tiểu thừa hết, đó là sai. Ở đây Đức Phật mới nói chính là vô minh duyên hành, hành duyên thức, dẫn đến lão tử ưu vi khổ não, đều là rừng bụi vô minh yêu ghét. Thì những cái kia đều là cái rừng bụi của vô minh. Tất cả hành khổ đầy tràn trong ba cõi, chạy khắp trong lục đạo, cội gốc sự khổ từ vô minh mà khởi lên. Thành ra cái khổ là gốc từ vô minh. Và vô minh là cái gì? Quý vị định nghĩa lần nữa coi, vô minh là cái gì mà nó quan trọng quá vậy? Vô minh tức là cái giả mà biết tưởng nó là thiệt chứ không có cái gì hết. Vô minh là cái giả mà tưởng lầm là thiệt, gọi là vô minh. Nhớ như vậy, thành ra bình định nghĩa chi dài dần, cái giả mà tưởng lầm là thiệt gọi là vô minh. Vô minh tức là mê lầm tức là giả mà tưởng là thiệt là mê lầm. Cái gì cũng như mình ra chợ muốn mua một cái chiếc vàng mà ta nhờ thứ giả họ chi đó đưa lần cho mình, tưởng là thứ thiệt, mình trả theo cái giá đồ thiệt, mua về cái bị người biết hay lại coi nó đồ giả thì mình liền nói sao? thôi bị lầm, thấy không? Bị lầm tức là giả, mà tưởng là thiệt, đó là kẻ lầm. À, lầm, bị nghe lầm thì gọi là vô minh. Người đó bị ngã phá hữu thiệt mà mình tưởng thiệt, phải chấp. Thành ra nói lại lầm, lầm đó là tức là chấp sai lầm đó. Bởi vì giả mà tưởng là thiệt cho nên mới chấp. Ngã và pháo đều là giả mà mình tưởng là thiệt cho nên mình phải chấp. Như vậy cho nên cái nghĩa mà tôi nói đó là rất là chí lý đó. Vô minh nghĩa là cái giả mà tưởng lầm là thiệt, nó là vô minh. Dùng huệ pháp nhãn bị hiển bài tánh tịnh, nó dùng cái trí huệ pháp nhãn hiển bài tánh tịnh, tức là mình sau khi mình xét tường tận 12 nhân duyên nó không thiệt rồi, thì lúc đó mình được cái thấy, được thấy tánh tịnh, quán sát kỹ cội gốc thì dứt được tội lỗi trong ba cõi. Thôi khi mình biết duyên minh duyên hành hành duyên thuyết duyên danh thì biết cái mê lầm có thiệt không? Không thiệt. Mà cái mê lầm không thiệt thì cái mà thúc đẩy bởi mê lầm đó là hành cũng không thiệt, mà hành không thiệt thì thuyết cũng thiệt, cho tới nhân sắc tới lão tử cũng không thiệt. Mình xét đáo để rồi thấy nó không thiệt, mà thấy nó không thiệt cái thì liền được thấy cái thanh tịnh. Thành là do cái trí huệ bát nhã mà xét kỹ 12 nhân duyên, bởi xét kỹ 12 nhân duyên cho nên được cái tánh tịnh, mà được tánh tịnh thì giúp được cái cội gốc sinh tử trong ba cõi. Vì cội gốc vô minh giúp nên vô minh giúp thời hành giúp nhẫn đến lão tử ưu bi khổ não đều giúp. Cái hôm qua mà tôi giảng, hôm qua kia thì tôi giảng một quán 12 nhân duyên á, là tôi giảng theo cái lối nhị thừa, tức là quán từ tại sao mà có lão tử á, quán xuống á, thì cái đó quán theo cái nhị thừa. Ở đây là tôi nói theo cái quán của đại thừa. Quán đại thừa tất nhiên mình xét kỹ vô minh là mê lầm tức là không thiệt. Vô minh không thiệt thì hành là cái hành động sinh diệt cũng không thiệt. Mà hành không thiệt thì thức cũng không thiệt, mà thức không thiệt thì danh và sắc là duyên hợp cũng không thiệt, danh sắc không thiệt thì xúc cũng không thiệt, thì tóm lại xét tương tận 12 nhân duyên đều không thiệt, thì lúc đó mình được tấm tịnh, thì đó là quán của đại thừa. Tất cả pháp đều không có tự tánh. Lúc được quán niệm này, nhiếp tâm đứng dừng thời được nhập tam muội, do sức tam muội được nhập sơ thiền, lành được nhập tứ thiền, không rời chánh niệm, luôn tu tập như vậy, rồi sau tự sẽ được chứng thượng quả, thoát khỏi khổ trong ba cõi. A Nan Đà tỳ kheo, tin sâu lời dạy của Phật, siêng năng tu tập, trong một ít lâu được chứng quả A La Hán. Thì như vậy tức là Đức Phật dạy do quán 12 nhân duyên từ từ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới chứng quả A-la-hán, tức là diệt tận định vân vân. Thì thường thường nói tới cái chỗ này tôi phải giải thích một chút nữa. Quý vị tu thiền hoặc là dạy người tu thiền mà có biết sơ thiền sao, nhị thiền sao, tam thiền sao, tứ thiền sao không? Và nếu dạy ta tu bây giờ quán hơi thở, quán sổ tức, hoặc là quán bất tịnh, hoặc quán 12 nhân duyên, tại khi đó là ta tu hồi lâu nói thưa thầy, giờ tôi đã chứng được cái gì trong mấy cái thiền đó, tôi nói sao? Đó là những cái chỗ mà rất là thiết yếu. Bởi vì như lúc trước tôi có một người tới đây thăm, vị đó tu theo bên Nguyên Thủy, vị nói rằng ở trên cái chùa tham thiền ở trên mình trước đây thì mỗi năm có mở 3 cái tháng mà tham thiền cho cả tăng ni cư sĩ, mà người tu trong 3 tháng đó nếu mà ai tinh tấn thì có thể chứng từ sơ thiền tới nhị thiền. Còn mình tu mấy năm, 3 năm hỏi mình được cái gì thiền, thì quý vị nói dùng tôi nghe coi. Thì như vậy mình tu không có kết quả gì hết sao? Chính vì chỗ đó là cái chỗ mà tôi thấy cần phải chú ý đó. Nếu mình không chú ý thì rồi mình nhu nháo bởi những cái lẽ mà người ta nói về tu chứng. Tuy nhiên mình không cầu sự tu chứng đó, nhưng phải biết, tôi không cầu mà cũng phải biết. Tại vì mình cứ nhớ là khi chiến sơ thiền là phải có cái gì hay lắm, lạ lắm. Giờ trở lại cái định nghĩa sơ thiền là sao? Sơ thiền đó là ly sanh hỷ lạc. Ly sanh hỷ lạc tức là lìa ngũ dục. Ly là lìa, lìa ngũ dục mà lòng mình có cái vui thích, đó là cái vui mừng. Do cái tâm mình khi mình tu được cái đó là tự nhiên đối ngũ dục mình không còn thích nữa, mình không còn ưa ngũ dục nữa, gọi là lìa. Mà lúc đó không ưa ngũ dục mà tâm mình thấy nó thích thú lên, vui vẻ lên, thì đó là cái trạng thái của sơ thiền. Chứ không có phải có thành thông, có phép tắc gì hết á. Thành ra nếu mà quý vị ngồi tu một pháp thiền nào chẳng hạn, mà tới cái lúc nào đó đối với ngũ dục mình chán, mình không có thích nó nữa, mà tâm mình tự an lành vui vẻ, thì lúc đó mình đã có cái trạng thái sơ thiền, chứ có gì lạ đâu. Thành ra đó là chỉ một cái trạng thái của tâm mà đối với ngũ dục mình không còn thích. Rồi thấy nhị thiền là gì? Đó tức là định sanh hỷ lạc. Cái kia là ly sanh hỷ lạc, tức là lìa ngũ dục mà mình sanh nó cái vui mừng. Còn thấy nhị thiền rồi cái qua cái trạng thái đó, rồi qua trạng thái mà mình không thích ngũ dục mà tâm mình tự vui vẻ lên thì gọi là sơ thiền. Rồi qua một lúc nữa mình tu cái tâm mình định, lúc nào đó mình thấy tâm mình định không có chạy tán loạn, cho mình thấy có cái vui thích lên, thì đó là trạng thái của nhị thiền, chứ không có gì lạ. Nghĩa là khi mà mình thấy tâm mình nó yên, nghĩa là cảm thấy là mình vui vẻ mừng lên, thì cái đó là cái trạng thái của nhị thiền. Rồi tới cái thứ ba là ly hỷ diệu lạc địa đó, tức là lúc đó mình thế vậy ha, tức là mình tu qua định lâu rồi cái mừng của cái nhị thiền đó mình không còn nữa, mà nó có một cái vui rất là nhẹ nhàng thầm lặng ở trong đó, cái vui nhẹ nhàng thầm lặng ở trong, thì cái đó gọi là cái tham thiền. Khi mà cái vui nhẹ nhàng thầm lặng ở trong một lúc nữa mình xả hết để tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, đó là tứ thiền. Vậy thôi chứ có gì đâu, đâu có vừa khác gì, đâu có cái gì lạ. Thành thử là khi đó mà mình tu, cho nên thường thường xong các cái kinh mà thuộc về nói về cái thiền của nhị thừa đó, căn cứ vào bốn thiền đó, thì những người tu chính từ sơ thiền trở lên á, thì cái da của họ bóng lên, cái da của họ tự nhiên bóng lên, nó sáng. Thì như vậy đó, đó là để vào sơ thiền trở lên. Còn mình không có để ý mấy trạng thái đó, rồi hỏi mình tới đâu mình muốn biết tới đâu, mình chỉ tu rồi thôi, mà sẽ không cần biết. Nhưng mà có khi nếu mà người ta căn cứ vào những cái trạng thái đó ta hỏi, mình phải biết để mà giải thích. Nhất là mình dạy đã tu, ví dụ như sổ tức, hay là tu theo quán từ bi vân vân, thì những cái đó đều có qua những trạng thái của tứ thiền. Mà nếu mà mình không khéo, mình không biết, thì tất nhiên mình không cần sao mà giảng dạy cho họ được. Khi họ tới cái trạng thái đó họ trình với mình, thì mình biết, mình nói cho họ như vậy đó là trạng thái nào, phải tiến thêm sao. Đó là cái chỗ mà tôi thấy cần phải giải thích.